Vô thượng sát thần, chương 2397, hèn hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên võ phong dưới quảng trường bên trên, một đạo thân ảnh sụi lơ trong vũng máu, hung dữ nhìn xem đối diện cầm kiếm thanh như cầm kiếm thanh niên không phải kẻ khác chính là Tử Vân Phong, mà cái kia thụ thương người, tự nhiên liền là Hoàng Phủ Văn Phong. Hai người kịch chiến nửa canh giờ, cuối cùng vẫn là Tử Vân Phong hơn một chút, hắn giờ phút này máu me khắp người, thân thể đều có chút lung la lung lay. So sánh trước đó, Hoàng Phủ Văn Phong càng thêm thảm liệt, trên người tràn đầy vết kiếm, không ngừng chảy máu, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Bất quá, hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia cười tà. Bốn phía Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ hô to không thôi, hận không thể Tử Vân Phong diệt Hoàng Phủ Văn Phong, đối thiên u vực tu sĩ Thiên Võ Thần Sơn đám người căn bản không có bất luận cái gì hảo cảm. Nhị đệ, khán đài bên trên Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trên mặt hơi hơi trầm xuống, dưới chân đạp mạnh, chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Nhìn xem, lúc này, một bên Tam công tử hừ lạnh một tiếng, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm quảng trường trung ương. Là Tam công tử, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ, chỉ là trên người hắn sát ý lại là không có bất luận cái gì yếu bớt, ngược lại càng ngày càng cường hoành lên. Tam công tử sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh giọng nói. Yên tâm, ta người nhưng không có dễ giết như vậy. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nghe vậy, mừng rỡ gật gật đầu, lại Tam công tử câu nói này, cũng liền tương đương với Hoàng Phủ Văn Phong nhiều hơn một cái mạng. Nếu như Tử Vân Phong thực có can đảm đối Hoàng Phủ Văn Phong bất lợi, Tam công tử cũng khẳng định muốn xuất thủ, đến lúc đó Thiên Võ Thần Sơn có thể cũng không phải là đồng dạng xui xẻo. Giết hắn, Tử Vân Phong sư huynh, giết hắn. Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ vẫn như cũ lớn tiếng gầm lên, bọn họ tựa như cũng đã thấy được Hoàng Phủ Văn Phong bị Tử Vân Phong giết chết một màn. Tử Vân Phong gian nan cất bước, trường kiếm cũng đã chống đỡ ở Hoàng Phủ Văn Phong ngực, băng lãnh kiếm khí nở rộ cũng đã đâm vào Hoàng Phủ Văn Phong thân thể, từng tia huyết dịch thẩm thấu mà ra. Tử Vân Phong tựa như cũng đang rầu rĩ, đến cùng có hay không giết Hoàng Phủ Văn Phong. Giết Hoàng Phủ Văn Phong, có thể nhìn trên đài còn có mặt khác mấy người, những người kia đều bị Hoàng vừa Văn Phong mạnh hơn a, Hoàng Phủ Văn Phong mà chết, những người kia khẳng định sẽ tiếp tục khiêu chiến Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ, đến lúc đó chỉ có thể chết càng nhiều. Thế nhưng là không giết Hoàng Phủ Văn Phong, cái kia Vân Hàn liền chết vô ích sao? Cũng không phải Tử Vân Phong nghĩ cho Vân Hàn báo thù, mà là Vân Hàn đại biểu là Thiên Võ Thần Sơn xuất chiến, cuối cùng lại bị Hoàng Phủ Văn Phong giết chết tổn thương thế nhưng là Thiên Võ Thần Sơn huy nghiêm. Nếu như bản thân liên sát Hoàng Phủ Văn Phong dũng khí đều không có, chẳng phải là bảo ngày mai võ vực không bằng thiên u vực. Tử Vân Phong dĩ nhiên đánh bại Hoàng Phủ Văn Phong. Đám người bên trong Tiêu Phàm cũng đã chạy tới, nhìn thấy nơi xa chiến đấu cũng hơi kinh ngạc. Lập tức vỗ vỗ bên cạnh một cái thanh y tu sĩ nói. Huynh đệ thiên u vực không phải đến luận bàn a, làm sao hiện tại đả sinh đả tử. Tiểu tử kia giết Vân Hàn sư huynh, ngươi nói hắn đáng chết hay không? Thanh y tu sĩ tức giận nói, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Vân Hàn chết, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ đến Thiên U vực dĩ nhiên như thế gan to bằng trời, ở Thiên Võ Thần Sơn sân nhà giết Vân Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại ngươi nói, cái kia Thiên U vực tu sĩ đáng chết hay không? Thanh y tu sĩ phẫn hận vô cùng, là chính hắn nói, đã phân thắng bại cũng chia sinh tử, giết hắn cũng không lời nào để nói. Đáng chết là đáng chết, Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức lại nói. Bất quá, nếu như bọn họ người tiếp tục khiêu chiến Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ đây, có thể hay không chết càng nhiều, sợ hắn chứng, giết lại nói, ta Thiên Võ Thần Sơn binh sĩ há lại hạng người sợ chết. Thanh y tu sĩ xem thường nhìn xem Tiêu Phàm nói, cái kia vừa mới làm sao không có người đi lên đây. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem thanh y tu sĩ nói, thanh y tu sĩ nghe vậy, tức khắc ngậm miệng không nói gì, mặt đỏ tới mang tai, trước đó Hoàng Phủ Văn Phong kêu gào thời điểm, bọn họ thế nhưng là không nhúc nhích, liền một trận chiến dũng khí đều không có, không phải sợ chết lại là cái gì đâu. Tiêu Phàm cũng không phải đả kích thanh y tu sĩ, chỉ là cá nhân hắn coi như lý tính, đồng dạng Tử Vân Phong không có lập tức ra tay giết Hoàng Phủ Văn Phong, hiển nhiên cũng còn thanh tỉnh, biết rõ giết chết Hoàng Phủ Văn Phong hậu quả. Đây chính là sơ giai tu sĩ đáng buồn sao? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, ánh mắt lần nữa hướng về quảng trường trung ương nhìn lại. Tử Vân Phong cầm kiếm tay phải run nhẹ nhẹ, cuối cùng vẫn là không có đâm xuống, chỉ là thần sắc lạnh như băng nói. Hoàng Phủ Văn Phong, ngươi phục hay là không phục? Phục, liền bằng ngươi cũng có thể để cho ta phục. Hoàng Phủ Văn Phong cực kỳ khinh thường, trên mặt máu tươi chảy xuôi, nhìn qua thê thảm vô cùng, nhe răng cười nói. Có gan ngươi hãy giết ta, ta Hoàng vừa Văn Phong, thua được. Hoàng Phủ Văn Phong trên mặt lộ ra kiên quyết tựa như hắn thật không sợ giống như chết. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho ngươi. Tử Vân Phong trong tay trường kiếm lần nữa dùng sức, một đạo kiếm khí nháy mắt xuyên thủng Hoàng Phủ Văn Phong ngực, một cột máu phun ra ngoài. Hoàng Phủ Văn Phong sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ đến Tử Vân Phong dĩ nhiên thật dám giết bản thân. Cái này Hoàng Phủ Văn Phong trước đó không phải sợ chết à, làm sao hiện tại cốt khí cứng như vậy? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong. Sau đó hắn tựa như phát hiện cái gì, ánh mắt hướng về nơi xa khán đài nhìn lại, lại là nhìn thấy Hoàng Phủ Hoàng Tiêu bờ môi khẽ động, chính đang nói cái gì, chỉ là người nào cũng không có phát hiện hắn ở mở miệng. Nguyên lai như thế, ta còn tưởng rằng là ai cho ngươi dũng khí đấy. Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu cái gì, hắn thế nhưng là hiểu môi ngữ người. Ngay sau đó Tiêu Phàm ánh mắt từ Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trên người chuyển qua Tam Công Tử trên người, híp híp hai mắt nói. Tam Công Tử, liền Thiên Vũ Vực đều kiêng kỵ như vậy. Vân Phong, tha hắn. Tử Như Cuồng nhìn thấy Tử Vân Phong thật chuẩn bị giết Hoàng Phủ Văn Phong, vội vàng quát to. Hoàng Phủ Văn Phong mà chết, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu khẳng định sẽ lên trận, đến lúc đó Thiên Võ Thần Sơn cũng không có mấy người là hắn độc thủ. Nếu như chỉ là thực lực cứng đối cứng mà nói, Thiên Võ Thần Sơn ngược lại là có người dám cùng hắn giao phong, nhưng mấu chốt là, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu thế nhưng là có tiếng độc sư, bỉ Hoàng vừa Văn Phong còn muốn cường hoành. Tử Vân Phong trường kiếm ngưng một cái, mặt lộ băng lãnh nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong, rút về trường kiếm nói. Vào bách sát chiến trường lại trả ngươi, dứt lời Tử Vân Phong hất lên áo bào, quay người liền chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Văn Phong thở dài một hơi, vừa mới hắn thế nhưng là tương đương với ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, bất quá còn tốt hắn đánh cuộc đúng. Nhìn thấy Tử Vân Phong chuẩn bị rời đi, Hoàng Phủ Văn Phong khóe miệng đột nhiên hơi hơi dương lên, hắn hướng trong miệng nhét tiếp theo khỏa đan dược, sau đó lấy ra một chuôi trường kiếm, phẫn nộ hướng về Tử Vân Phong đâm tới. Tử Vân Phong cũng giống như đã sớm có chỗ chuẩn bị đồng dạng, lách mình liền chuẩn bị thối lui, nhưng mà cũng liền tại hắn điều động thần lực thời khắc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người tựa như nháy mắt thoát lực đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, hắn ngẩng đầu phẫn nộ nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong nói. Ngươi, hèn hạ, ha ha, hèn hạ, ta thế nhưng là độc sư, huống hồ ta từng có nhận thua sao? Hoàng Phủ Văn Phong nhe răng cười một tiếng, trường kiếm không có bất luận cái gì chần chờ, một kiếm chui vào Tử Vân Phong ngực. Phốc phốc một tiếng, máu tươi bắn ra, trực tiếp cho Tử Vân Phong đến lạnh thấu tim, vội vàng thời khắc Tử Vân Phong điều động toàn thân lực lượng, một kiếm hung hăng đâm về Hoàng Phủ Văn Phong ngực. Hoàng Phủ Văn Phong nơi nào nghĩ đến Tử Vân Phong còn có sức phản kháng, hắn vội vàng buông ra trường kiếm, hướng hậu phương thối lui. Nhưng là kiếm khí càng nhanh, trực tiếp chặt đứt hắn một cánh tay, ngay sau đó một trận như giết heo kêu thảm tiếng truyền ra. Hỗn trướng, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hoàng Phủ Văn Phong phẫn nộ gầm hét lên, giống như là con sói đói nhào về phía Tử Vân Phong. Dừng tay, lúc này, một tiếng quát lớn từ đằng xa truyền đến, lại là Tử Như Cuồng đã xuất hiện ở Tử Vân Phong trước người, phẫn nộ một bàn tay hướng về Hoàng Phủ Văn Phong oanh sát mà đi. Cách chương.